Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107 đệ 107 chương. Đêm đó qua đi, Tịch Căng cho rằng đó là Kỷ Chi Thanh đáp ứng chính mình theo đuổi hắn tín hiệu. Hợp với hai ngày đều là xuân phong mãn diện, nhưng là thực mau hắn liền cười không nổi, Lâm Cục cho. Hắn xoay Kỷ Chi Thanh từ chức báo cáo, không được. Ta không đồng ý. Lúc ấy nhận định chính là, phải đợi án này kết thúc, hắn mới có thể đi. Tịch Căng một phách mặt bàn. Đối diện Lâm Cục lão thần khắp nơi uống bình giữ ấm trà, đừng nóng vội. Ngồi xuống, Tịch Căng thở dài. Lâm Cục, hảo, là cái dạng này, Lâm Cục nghĩ nghĩ. Châm trước tìm từ, đây là Kỷ cố vấn chính mình đánh báo cáo. Nói chính hắn đã suy xét thời gian rất lâu, hắn nói. Tiếp nhận tường vi thứ lúc sau, hắn tinh thần kề bên hỏng mất rất nhiều lần. Đặc biệt là ở đi Âu Viễn khu lúc sau. Bác sĩ Tần cũng kiến nghị hắn không cần lại tiếp tục đi xuống, chúng ta tuy rằng cũng tiếc nuối. Nhưng là này rốt cuộc đề cập đến Kỷ giáo thụ cá nhân khỏe mạnh. Muốn nói cường làm người lưu lại, không khỏi có điểm quá vô nhân đạo. Từ chức báo cáo đã ở đi trình tự, Kỷ giáo thụ tốt cấp. Nói là quá mấy ngày liền phải xuất ngoại trị liệu, Tịch Căng lần này thật là ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép, xuất ngoại, Lâm Cục, đúng vậy, ai, người cùng Kỷ giáo thụ quan hệ không khá tốt sao? Hắn không cùng ngươi nói lên quá sao? Ngoặc kép, thấy Tịch Căng sắc mặt không quá đẹp. Lâm Cục ước chừng nhận thấy được Kỷ Chi Thanh ở cố ý gạt. Hắn sờ sờ cằm, Kỷ giáo thụ nói. Hắn hôm nay làm xong tinh thần giám định, liền sẽ tới bắt từ trước phê chuẩn, Tịch Căng nhấp môi. Lâm Cục, ta hôm nay tưởng xin nghỉ, Lâm Cục vẫy vẫy tay. Tỏ vẻ phê chuẩn, Tịch Căng. Còn có, Kỷ Chi Thanh từ trước báo cáo trước tạp một chút, chờ ta trở lại, ngữ bãi. Hắn vội vàng rời đi văn phòng, thẳng đến bãi đỗ xe. Tịch Căng lái xe, thực mau rời đi cục cảnh sát, mau đến Thiên Tỷ Uyển thời điểm. Hắn lấy ra điện thoại, điểm Kỷ Chi Thanh chân dung, điện thoại vang lên vài tiếng, uy. Tịch phó đội, Kỷ Chi Thanh tự cấp A Nguyễn Uy Miêu Lương, di động khai loa đặt ở một bên. Hắn lười nhác sờ sờ A Nguyễn Mao, cho ta gọi điện thoại có việc sao? Đối diện hồi lâu không có thanh âm, Kỷ Chi Thanh nhướng mày, tưởng Tịch Căng không cẩn thận ấn tới rồi. Đang định treo thời điểm, ngươi vì cái gì muốn xuất ngoại, vì cái gì? Ta là cuối cùng một cái biết đến, A Nguyễn nhìn thoáng qua chính mình chủ nhân. Không tiếng động cọ cọ Kỷ Chi Thanh lòng bàn tay, Kỷ Chi Thanh rũ mắt. Xoa A Nguyễn đầu, lâm thời quyết định, quá mấy ngày mới đi, hắn cầm lấy di động. Đứng lên, phủ thêm một kiện áo khoác, mang theo chìa khóa xe tính toán ra cửa. Tịch phó đội còn có việc sao? Không có việc gì nói. Ta lập tức muốn đi ra ngoài làm kiểm tra rồi. Quay đầu lại đánh cho ngươi, ngươi mở cửa, Kỷ Chi Thanh sửng sốt. Đem áo khoác đáp ở khuỷu tay. Đẩy cửa ra, Tịch Căng liền đứng ở bên ngoài, ánh mắt phức tạp. Hô hấp có điểm không xong. Như là một đường chạy đi lên, hắn dẫn đầu treo điện thoại. Tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói. Cuối cùng lại nói, ngoặc kép, ngươi muốn đi kiểm tra. Kỷ Chi Thanh, ân, Tịch Căng. Ta đầy bồi ngươi đi thôi, Kỷ Chi Thanh bị giấu bên ngoài bộ hạ tay nắm thật chặt. Một lát sau, hắn gật gật đầu, xoay người đóng cửa lại, cùng Tịch Căng cùng nhau đi xuống lầu, này một năm tới. Hắn mỗi cách nửa tháng hoặc là một vòng, đều phải đi làm một lần tinh thần kiểm tra. Chỉ là phía trước đều là hắn một người đi, hiện tại nhiều một người bồi. Tựa hồ có điểm không giống nhau cảm giác, Tần Ngôn cá nhân phòng làm việc ở bờ sông lộ bên kia. Ly Thiên Tỷ Uyển 20 phút xe chính. Này khoảng cách Kỷ Chi Thanh phía trước chính mình lái xe thời điểm. Chỉ cảm thấy thực đoàn. Nhưng hiện tại cùng Tịch Căng cùng tồn tại cái này nhỏ hẹp không gian. Hắn cảm giác phá lệ dài lâu, ra ngoại quốc chỉ là hắn lý do thoái thác thôi, trên thực tế hắn liền. Đính phiếu phần mềm đều không có mở ra quá, hắn vô pháp đáp lại Tịch Căng cảm tình, ngươi vì cái gì? Muốn đi nước ngoài, là rất nghiêm trọng sao? Tịch Căng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn còn nhớ rõ phía trước ở khách sạn kia một lần. Kỷ Chi Thanh nói cho chính mình hắn rất khó chịu, nhưng cái loại này cảm xúc phảng phất giống như băng sơn một góc, chỉ lộ ra tới áp lực một chút, đã bị hắn lại lần nữa mạnh mẽ đè ép trở về. Kỷ Chi Thanh đã làm nhất chuyện khác người, chính là đi quán bar đánh nhau đi, cũng không có rất nghiêm trọng, Kỷ Chi Thanh nói. Đại khái chính là, tới rồi tuổi, lăn lộn bất động, tịch căng, mới bao lớn a, bốn bỏ năm lên mau 30. Kỷ Chi Thanh cười một cái, tịch căng nghĩ không ra biện pháp gì tới khuyên. Hắn không có lập trường, cũng không có đủ lý do, vì thế lại trầm mặc xuống dưới. Xe một đường chạy đến Tần Ngôn phòng làm việc, Tần Ngôn sáng sớm liền đang chờ. Ấn bài kỳ, hắn hôm nay một ngày thời gian đều sẽ không ra tới cấp Kỷ Chi Thanh làm kiểm tra đo lường, thấy tịch căng bồi lại đây. Tần Ngôn kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó hiểu rõ. Hắn khó được không có lộ ra kia phó không chào đón biểu tình. Ngược lại phá lệ nhiệt tình làm tịch căng tiến vào, thăng tàu tử bồi sư huynh tới thật là vất vả thăng. Tịch căng mạc danh minh bạch Tần Ngôn kỳ kỳ quái quái ánh mắt, Kỷ Chi Thanh không có chú ý tới bọn. Họ hai cái chi gian bầu không khí, thói quen mà đi đến phòng trong. Tần Ngôn, ta đi vào trước. Tần Ngôn nghe vậy lên tiếng hảo. Làm tịch căng ngồi ở bên ngoài trên sofa chờ. Cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra một giờ tả hữu là có thể hảo. Làm phiền tịch phó đội nhiều chờ một lát, hảo. Tần Ngôn đi vào lúc sau. Đóng cửa lại, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thí nghiệm đề. Đây là hắn nhằm vào Kỷ Chi Thanh chuyên môn thiết kế đề. 100 nói, trừ bỏ lựa chọn ở ngoài còn có giản đáp, hắn đem bút đặt ở Kỷ Chi Thanh trong tầm tay. Sư huynh, bắt đầu đi. Tần Ngôn theo bản năng hướng hắn cổ tay trái thượng nhìn nhìn. Phát hiện không có plastic ra gân mới thu hồi tầm mắt, hảo, Kỷ Chi Thanh không trước sốt ruột làm. Mà là nhìn một lần thí nghiệm đề, bỗng nhiên hỏi một vấn đề. Hắn ngước mắt nói, vẫn là giống như trước đây phân giá trị thiết trí sao? Đúng vậy, vì thế Kỷ Chi Thanh không nói chuyện nữa. Bắt đầu làm bài, mà Tần Ngôn mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng lại nhấc lên sóng gió động trời. Thanh nhuận đáy mắt hiện lên một mặt kinh nghi bất định. Vừa rồi Kỷ Chi Thanh hỏi một câu vẫn là giống như trước đây phân giá trị thiết trí sao? Nghe như là phổ phổ thông thông một câu. Tần Ngôn nhạy bén nghe thấy được không thích hợp. Hắn không cấm nhíu mày. Thật sâu nhìn nhìn trước mắt nghiêm túc đáp đề người. Lời này đặt ở bất luận kẻ nào nói ra, Tần Ngôn khả năng đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng cố tình là Kỷ Chi Thanh hỏi ra tới. Dựa theo sư huynh tính tình, hắn hẳn là sẽ không hỏi ra những lời này. Trừ phi. Tần Ngôn bất động thanh sắc. Đáy lòng lặng yên sửa lại tính toán phân giá trị phương pháp, 45 phút. Kỷ Chi Thanh đem làm xong đề cho hắn, hảo. Tần Ngôn rũ mắt lật xem. Dựa theo phía trước tỷ số phương thức cấp Kỷ Chi Thanh tính phân. Này đề đều là chính hắn căn cứ Kỷ Chi Thanh tình huống ra. Tính xuống dưới là 67 phân, cùng phía trước ở đạt tiêu chuẩn tuyến bồi hồi thành tích không sai biệt lắm, nhưng hắn sửa lại phép tính. Lại tính một lần, Tần Ngôn ở trong lòng đổi, bỏ thêm, tâm trầm đến đáy cốc, dựa theo đệ nhị loại phép tính tới. Chỉ có 29 phân, so với hắn giả thiết 30 phân cực nguy phân số còn muốn thấp, Tần Ngôn cơ hồ là nháy. Mắt liền khẳng định chính mình trong lòng suy đoán sư huynh ở có ý thức khống phân, phía trước hắn. Tiếp nhận Kỷ Chi Thanh trị liệu thời điểm, cùng hắn ước định hảo, làm bài muốn xuất từ đệ nhất trực giác. Không thể vi phạm bản tâm đi khống phân. Kỷ Chi Thanh cũng đáp ứng rồi. Tần Ngôn vì phòng ngừa hắn nói dối, chính mình nghiên cứu ra tới hai bộ phép tính. Thường lui tới bình thường phép tính cùng đặc thù phép tính ra tới điểm sẽ không kém thượng rất nhiều. Cũng đã nói lên Kỷ Chi Thanh rất phối hợp. Không có khống phân. Nhưng lần này Tần Ngôn đối thượng Kỷ Chi Thanh bình tĩnh mặt, trong lòng chợt liền nổi lên một tia lạnh lẽo, làm sao vậy? Kỷ Chi Thanh ngước mắt. Hắn thần sắc nhìn không ra chút nào khác thường. Đã tính toán đi rồi. Tần Ngôn muốn hỏi, vì cái gì muốn khống phân, vì cái gì đệ nhị loại phép tính ra tới? Người phân giá trị đã té cực nguy tuyến dưới, hắn cười cười. Không có gì. Sư huynh trước đừng đi. Giúp ta cái vội đi. Kỷ Chi Thanh gật đầu. Người luận văn bên kia. Tần Ngôn. Là. Phải làm một cái tiểu điều tra. Hắn ở sau người trên kệ sách tìm tìm. Ở một cái folder rút ra tam tờ giấy. Lấy hỏi cuốn hình thức ấn ra 100 tới nói đề. Kỷ Chi Thanh nhìn hắn một cái. Tiếp nhận tới. Đây là nước ngoài. Ta phía trước không có tại tâm lý đề kho trung tâm gặp qua. Tân gia. Tần Ngôn. Là tân gia. Trước mắt còn chỉ là ở nội bộ truyền đọc. Lão sư ở viện điều dưỡng. Ta thác cùng viện đạo sư cầm phân. Chắc phương diện kia đề. Nga. Tần Ngôn tiếp chén nước. Thuận miệng nói. Tinh thần phân liệt phương diện. Tân đề. Có điểm quái. Mặt sau phỏng chừng còn muốn điều chỉnh. Sư huynh giúp ta làm một phần. Ta có nhiệm vụ muốn điều nghiên, xác thật có điểm quái, Kỷ Chi Thanh cười một cái. Tân đề không hảo làm a, ta giúp ngươi làm, ngươi liền giúp ta cái vội đi, Tần Ngôn. Cái gì? Ở ta xuất ngoại kia đoạn thời gian, hỗ trợ chiếu cố A Nhuyễn, Kỷ Chi Thanh nói, sư huynh. Ngươi thật sự muốn xuất ngoại sao? Tưởng hảo đi đâu? Tùy tiện đi dạo, Tần Ngôn không giấu vết nhíu mày. Không nói chuyện nữa. Chờ Kỷ Chi Thanh làm xong, này phân đề thi Kỷ Chi Thanh làm càng mau. Không cần nghĩ ngợi, 90% đều là lựa chọn đề. Chỉ có một đạo giản đáp. Hắn làm xong lúc sau đứng dậy liền đi, Tần Ngôn cũng không hảo lại lưu. Đành phải tạm thời trước đem bài thi thu hảo. Chờ Tịch Căng cùng Kỷ Chi Thanh đi rồi. Hắn mới hảo hảo đem đệ nhị phân bài thi nhìn nhìn, này căn bản là không phải cái gì tinh thần phân. Liệt hỏi cuốn tân đề. Hắn chính là ỷ vào Kỷ Chi Thanh chuyên tấn công phạm tội tâm lý. Đối loại này hiểu biết không đạt được tinh thông nông nỗi. Mới chui như vậy một cái lỗ hổng. Này một bộ đề là tổng hợp tâm lý trạng huống chiều sâu phân tích. Mỗi một cái vấn đề nhỏ lựa chọn. Sau lưng đều đối ứng 10 cái tất nhiên lựa chọn. Kỷ Chi Thanh nhìn là chỉ làm 100 nhiều nói đề. Thực tế sau này tế phân. Hắn làm 1000 nhiều nói, Tần Ngôn đúng rồi 4 cái giờ. Cấp Kỷ Chi Thanh làm một lần tổng thể đánh giá. Hắn nhìn trong tay cuối cùng phân tích kết quả. Tâm lạnh hơn phân nửa tiệt, hiện tại mới buổi chiều 4 giờ rưỡi. Thái dương chính ấm thời điểm. Hắn cảm thấy toàn bộ phòng làm việc đều thấm lạnh lẽo. Tần Ngôn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lấy ra di động tính toán cấp Kỷ Chi Thanh gọi điện thoại. Sắp đến đầu lại xoay cái cong. Đánh cho Tịch Căng. Uy. Tịch phó đội sao? Hắn đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngả về Tây Thái Dương. Cùng vựng ra tới 1-2 mặt ánh nắng chiều. Ta là Tần Ngôn. Phương tiện lại qua đây một chuyến sao? Có việc tìm ngươi. Không cần cùng sư huynh nói. Tần Ngôn phòng làm việc cửa mở ra. Tịch Căng lại đây thời điểm trực. Tiếp đi vào. Trên người hắn còn bọc bên ngoài lạnh lẽo. Đem chìa khóa đặt ở trên bàn. Ngồi ở Tần Ngôn đối diện. Hắc đồng sâu thẳm. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Tìm ta chuyện gì? Tần Ngôn cũng không rong dài. Lấy ra một phần báo cáo. Tịch Căng liếc hắn một cái. Tiếp nhận tới. Báo cáo thượng viết. Hướng sinh dục. 7% ổn định giá trị. 24% chờ đợi giá trị. 53% tổng hợp kiểm tra đo lường. Thấp hơn cực nguy giá trị. Kiến nghị phong bế trị liệu. Mặt trên rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Tịch Căng xem không rõ. Hắn nhíu mày nói. Đây là có ý tứ gì? Tần Ngôn. Sư huynh hiện tại trạng thái thật không tốt. Hắn trầm giọng nói. Hướng sinh dục ngươi có thể lý giải vì cầu sinh dục. 100 phân đề. Sư huynh chỉ có 7 phần. Nói trắng ra là. Hắn muốn chết. Này 3 chữ tạp lại đây. Đủ để đem bất luận cái gì không có chuẩn bị tâm lý người tạp vựng. Tịch Căng biểu tình chỗ trống một lát, tâm một thứ, ngoặc kép, vì cái gì ta cũng không biết. Sư huynh gần nhất có cái gì dị thường sao? Tần Ngôn nói. Tịch phó đội kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một câu. 24% ổn định giá trị, nhìn rất thấp, kỳ thật xem như chuyện tốt, thuyết minh hắn ở sinh tử chi gian lựa chọn còn không có hoàn toàn định ra. Nếu là sư huynh ổn định giá trị đạt tới 50% trở lên. Kia mới thật là gặp. Không cần ngươi. Ta trực tiếp liền đem hắn đánh vựng đưa tới M quốc đi. Làm ta ngoài ý muốn chính là sư huynh chờ. đợi giá trị, thế nhưng có 53%. Tinh tế đối chiếu một chút, phát hiện hắn chờ đợi giá trị đến từ chính tình cảm phương diện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sư huynh sắp tới biến động lớn nhất. Đơn giản chính là bên người nhiều cái ngươi, cho nên hắn mới đem Tịch Căng kêu lên tới. Cùng nhau ngẫm lại biện pháp tâm lý trị liệu cùng thân thể trị liệu hoàn toàn là hai cái mặt. Nhưng đều yêu cầu đúng bệnh hốt thuốc. Tịch Căng chính là Tần Ngôn tìm được thuốc dẫn. Tịch Căng nhìn trong tay này phân báo cáo. Đem gần nhất phát sinh sự nhất nhất nói. Không biết vì cái gì. Hắn thanh âm có điểm ách. Tần Ngôn nghe xong. Cho hắn đổ chén nước. Hắn suy nghĩ một lát. Dựa theo ngươi nói. Ta cảm thấy sư huynh lớn như vậy biến hóa. Hẳn là cùng tê có quan hệ. Hoặc là nói. Hắn đột nhiên nói muốn xuất ngoại. Cũng cùng tê thoát không được can hệ, quay đầu lại đối thượng Tịch Căng tầm mắt. Tần Ngôn giải thích nói, bởi vì sư huynh quan hệ, ta cùng tê cũng coi như là gián tiếp đánh một năm giao tế. Xem như có điểm hiểu biết, Tịch Căng cũng cảm thấy kỳ quặc. Trước hai ngày đê thị bệnh viện tâm thần xảy ra chuyện lúc sau. Hắn liền không lại đi quá cục cảnh sát, có phải hay không trung gian đã xảy ra cái gì bọn họ không? Biết. Rõ ràng phía trước Kỳ Chi Thanh đơn độc đi thành phố C phía trước. Còn nói cục cảnh sát có cái gì muốn kịp thời liên hệ hắn. Như thế nào trở về một chuyến. Liền lại không quản quá tinh tế nghĩ đến. Kỳ thật Kỳ Chi Thanh hai ngày này khác thường địa phương còn rất nhiều. Tần Ngôn trực tiếp hỏi hắn. Sư huynh khẳng định sẽ không nói. Hắn tay phải gõ hạ tay trái lòng bàn tay. Ánh mắt sáng một chút. Nhìn phía Tịch Căng. Ta có cái biện pháp, chính là đến vất vả một chút tàu tử. Tịch Căng bị hắn xem phía sau lưng một mau, biện pháp gì, Tần Ngôn. Phía trước cùng ngươi đã nói, sư huynh ý thức mơ hồ trước thực ngoan. Ngươi hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Ngươi ở hắn ý thức phòng thủ nhất bạc nhược thời điểm hỏi, ý thức phòng thủ. Nhất bạc nhược thời điểm, là khi nào? Tịch Căng nhìn Tần Ngôn biểu tình. Ngữ khí mặc danh gian nan, Tần Ngôn hình như có điểm hơi xấu hổ. Để môi khụ một tiếng. Liền các ngươi, làm kia cái gì? Sau đó trong quá trình kia gì đó thời điểm, hắn cũng không phải ở nói giỡn. Biểu tình nghiêm túc chút. Này đó đều là có căn cứ. Nam nhân giống nhau đều là ở đình, Tịch Căng lau mặt. Thế nào cũng phải như vậy. Đương nhiên không, Tần Ngôn nói. Chỉ là như vậy hỏi ra tới xác suất thành công lớn hơn nữa. Người nếu là ngại sư huynh quá lan lộn. Người không được nói. Rót hắn rượu cũng đúng. Chỉ là muốn khống chế tốt lượng. Tốt nhất đêm nay có thể hỏi ra tới. Ta hảo kịp thời đúng bệnh hốt thuốc. Miễn cho cuối cùng chậm trễ thời cơ. Tịch Căng bản nhân là không có gì liêm sỉ tâm. Bị người không được này ba chữ tạp vẻ mặt. Cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hắn một bên nóng lòng Kỳ Chi Thanh hiện tại trạng huống. Cùng với hắn giấu giếm sự, một bên lỗ tai đỏ một mảnh, khống chế không được suy nghĩ, vội vàng từ Tần Ngôn phòng khám ra tới. Tịch Căng phun ra khẩu khí, bay nhanh bình tĩnh lại, đem sở hữu cảm xúc thu liễm không còn một mảnh. Hắn nhìn hạ thời gian, hiện tại đã là buổi tối 7 giờ nhiều, Tịch Căng nhớ tới kia phân báo cáo. Trong lòng nặng trĩu, hắn đánh xe đi mua mấy bình rượu. Suy xét đến Tần Ngôn nói. Không thể làm Kỳ Chi Thanh hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn mua cồn hàm lượng không tính cao. Cùng Kỳ Chi Thanh nói xong hắn đợi lát nữa thỉnh hắn uống rượu. Lúc sau, Tịch Căng mua gọi món ăn. Mới đi trở về, ở xe Sử Tiến Thiên Tỷ Uyển phía trước. Tịch Căng tốc độ càng ngày càng chậm. Đầu ngón tay vô ý thức lo âu đánh tay lái. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, đem xe ngừng ở một bên, xuống xe chạy vào một nhà màu hồng phấn môn cửa hàng thượng thẻ bài thượng viết 24 giờ. Không người bán hóa, thành nhân đồ dùng cửa hàng. Hết chương.